Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn đều là hắn tùy tùng, Vương Đằng cũng không lận chỉ điểm bọn họ. Dù sao, Linh Mục Kiếm Tôn đám người cường đại, đối với hắn trợ giúp cũng lớn hơn. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn nghe vậy rối rít nhìn về phía giữa không trung cùng Dạ Vô Thường kịch chiến Diệp Thiên Trọng trên người, rối rít mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, quan sát hồi lâu, cuối cùng cúi đầu xấu hổ nói, thuộc hạ đần độn, không thể nhìn ra chỗ sơ hở, xin công tử chỉ điểm bến bê. Vương Đằng khẽ lắc đầu, đạo, các ngươi hay lại là thiếu sót một ít kinh nghiệm chiến đấu a, người này mới vừa công. Chương 531, trấn áp Diệp Thiên Trọng. Vương Đằng thẳng thắn nói, ung dung đạo, một trong số đó, hắn cuốn cùng Tiêu Diệt Vô Thường, ý đồ đánh nhanh thắng nhanh, sợ rằng còn nghĩ Tiêu Diệt Vô Thường sau, đem chúng ta cũng hết thảy đánh chết, làm tốt công Tôn Trường Thanh đám người báo thù, bình tức trong lòng mình tức giận, cho nên hắn mới vừa xuất thủ, mang theo tức giận tâm tình, đối với thể nội lực lượng chưởng khống, xuất hiện nghiêm trọng sai lệch, đưa đến một chưởng này sau, thân thể của hắn, xuất hiện một cái hết sức rõ. Ràng dừng lại, cái này dừng lại. Các ngươi không nhìn thấy sao, nhất là đánh cận chiến, càng điên cuồng tấn công đánh, chiêu thức đánh ra sau, thường thường sẽ có một cái ngắn mũi dừng lại, một cái ngắn mũi dừng lại, có lúc thường thường sẽ là sơ hở trí mạng, ta nói cho các ngươi biết những thứ này, các ngươi sau này cũng phải chú ý nhiều hơn, vẫn lấy làm giám. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn nghe vậy, trong đầu hồi tưởng mới vừa Diệp Thiên Trọng xuất thủ công kích Dạ Vô Thường một màn, quả nhiên phát hiện động tác một cái ngắn mũi dừng lại. Nhất thời không khỏi cười khổ một tiếng, khiến cho chúng ta sơ sót, lại không có chú ý tới một điểm này. Đồng thời, trong lòng hai người thật ở khiếp sợ không thôi, bởi vì mới vừa Diệp Thiên Trọng kia một cái động tác dừng lại, thật không rất rõ ràng, quá ngắn ngủi, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, Vương Đằng lại còn có thể tinh chuẩn bắt được đối phương cái này sơ hở. Hồi tưởng chính mình hai người, mới vừa quan sát Diệp Thiên Trọng xuất thủ công kích Dạ Vô Thường lúc, sự chú ý đều đặt ở chiêu thức, cùng với thế công uy lực, phạm vi các loại, lại hoàn toàn không có chú ý tới kỳ công đánh rớt xuống sau, tự thân một sơ hở, dám hỏi công tử, ngoài ra hai cái sơ hở ở nơi nào, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn khiêm tốn thỉnh giáo, cái thứ hai sơ hở mà, ở toàn thân hắn, Vương Đằng mở miệng nói nơi một cái để cho Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người đồng thời sửng sốt lời nói, toàn thân, hai người không khỏi kinh nghi nói, không sai, toàn thân, hắn quá gấp muốn tiêu diệt Vô Thường. Xuất thủ không giữ lại chút nào, chỉ công bất thủ, đưa đến toàn thân hắn, đều là sơ hở. Có vài người cho là, tốt nhất phòng thủ, chính là công kích. Đối với lần này, ta cũng không phản bác, hơn nữa ta cũng đồng ý, nhưng, muốn xem thời cuộc, muốn xem thời cơ, ở một ít trường hợp, đối mặt một loại hình đối thủ, tốt nhất phòng thủ, chính là công kích. Nhưng chuyện này cũng không hề thích hợp với toàn bộ đối thủ, Vô Thường chính là kiếm tu đặc điểm. Chính là công kích sắc bén, đối mặt kiếm tu, chỉ công bất thủ, trừ phi đối phương hoàn toàn thực lực nghiền ép, nếu không, thua không nghi ngờ. Rất hiển nhiên, người này thực lực, cũng không có đạt tới có thể tùy tiện nghiền ép Vô Thường trình độ, thậm chí, Vô Thường thà đánh nhau kịch liệt đến nay, còn có cất giữ, ta truyền thụ cho hắn công pháp thần thông, hắn còn căn chưa từng thi triển. Ở dưới tình huống như vậy, người này chỉ công bất thủ, một khi Dạ Vô Thường tìm tới phản công cơ hội, hắn liền phải bị thua thiệt. Vương Đằng nhàn nhạt nói, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người nghe vậy không khỏi rối rít cau mày, trong lòng có chút hoài nghi. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, giữa không trung một đạo đáng sợ kiếm quang bắn ra, Dạ Vô Thường đảo cướp đang lúc, nhưng nhất kiếm kéo ra, nắm chặt Diệp Thiên Trọng lộ ra một cái động tác dừng lại sơ hở, hừng hực kiếm quang hoàn toàn bổ vào Diệp Thiên Trọng tức ngực trên. A, à, trong nháy mắt Diệp Thiên Trọng kêu thảm một tiếng, ngực bị đen nhánh kiếm quang bổ ra một cái nhìn thấy giật mình vết kiếm, tiên huyết rò rỉ mà tuôn. Nếu không phải Diệp Thiên Trọng thiên tư bất phàm, hơn nữa từng cố ý tu luyện qua thân thể, khiến cho thân thể so với một loại thần thông bí cảnh tu sĩ phải cường đại hơn một chút, Dạ Vô Thường một kiếm này là được đem tại chỗ chém thành hai khúc. Cái gì? Phía dưới, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người mặt đầy hoảng sợ, nhìn một màn trước mắt này, không khỏi rối rít nuốt vài ngụm nước miếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Đằng. Ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng sùng bái, bởi vì Vương Đằng nói quả thực quá chuẩn, rõ ràng chưa từng ra sân cùng Diệp Thiên Trọng kịch chiến, chỉ nhưng mà ở chỗ này quan sát, nhưng là liếc mắt liền hoàn toàn nhìn thấu Diệp Thiên Trọng chỗ sơ hở. Dạ Vô Thường quả nhiên không để cho ta thất vọng, là một tên kiếm tu, hắn đã hiểu được đi tìm đối thủ sơ hở, lấy cũng không cường lực lắm đo, đã kích đối thủ sơ hở, chiếm cứ chiến trường chủ động, còn chưa từng vận dụng ta truyền thụ cho hắn công pháp thần thông, cũng đã bị thương nặng người này. Thấy như vậy một màn, Vương Đằng hài lòng gật đầu một cái, ba cái tùy tùng, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, cùng với Dạ Vô Thường, chỉ có Dạ Vô Thường, biết được bản thân tìm đối thủ sơ hở. Mới vừa, Dạ Vô Thường đối mặt Diệp Thiên Trọng cùng Phong Sậu Vũ một loại công kích, một bên nghênh kích, kềm chế, một bên tìm Diệp Thiên Trọng sơ hở, khi phát hiện sơ hở sau, chính là cho Lôi Đình nhất kích, một đòn đánh cho trọng thương, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người tự ti mặc cảm. Về phần người này Phương mới lộ ra cái thứ ba sơ hở, ta liền không nói, các ngươi tự đi lĩnh ngộ đi, nhớ, làm một tên kiếm tu, nhất định phải học được tìm đối thủ sơ hở, lấy mình dài công địch ngắn, mới có thể chiếm cứ chiến trường chủ động, cho dù là đối mặt thực lực mạnh cho các ngươi đối thủ, cũng có thể có lực đánh một trận, thậm chí là chiến thắng. Vương Đằng mở miệng nói, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người rối rít gật đầu, sau đó hướng về phía Vương Đằng trịnh trọng mà cung kính chắp tay bái nói, đa tạ công tử không keo kiệt dạy bảo, nghe công tử một phen chỉ điểm, thắng được trăm năm độc, chúng ta nhất định sẽ không để cho công tử thất vọng. Vương Đằng gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung bị đánh bay đi ra ngoài Diệp Thiên Trọng, Dạ Vô Thường sách phong ma kiếm hóa thành một đạo u mang, chớp mắt liền đuổi kịp bay ngược Diệp Thiên Trọng, trong tay phong ma kiếm, trực tiếp chính là đáp lời ngay đầu chém xuống. Diệp Thiên Trọng nhất thời con ngươi co rụt lại, một cổ tử vong khói mù, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này cùng mình tuổi tác tương phản người tuổi trẻ, lại ủng có cường đại như thế thực lực, càng không nghĩ đến, đối phương thật không ngờ to gan lớn mật, dám can đảm giết hắn, dừng tay, ta nhận thua, ngươi không thể giết ta là Bắc Cực Cung phá cuộc người, giết ta, Bắc Cực Cung nhất định sẽ toàn lực thôi toán cùng đuổi giết ngươi. Diệp Thiên Trọng kêu lên sợ hãi, nhìn thấy Dạ Vô Thường không chút do dự huy kiếm chém xuống, hù dọa vãi cả linh hồn, nhưng mà Dạ Vô Thường căn không cùng hắn nói nhảm, trong tay phong ma kiếm căn không chần chờ chút nào cùng dừng lại, giống như là hoàn toàn không có nghe được Diệp Thiên Trọng lời nói một dạng, để cho Diệp Thiên Trọng hô hấp cũng vào giờ khắc này ngưng trệ, dừng tay. Ngay tại phong ma kiếm khoảng cách Diệp Thiên Trọng cái trán chưa đủ ba tấc khoảng cách, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên vang lên, theo Vương Đằng thanh âm truyền tới, nguyên không chút do dự hạ xuống phong ma kiếm, đột nhiên dừng lại, kiếm phong treo ở Diệp Thiên Trọng nửa tấc, một luồng phong mang trút xuống, đã phá vỡ Diệp Thiên Trọng trên trán da thịt, thấm vào ra một đạo nhiệt huyết. Dạ Vô Thường tay cầm phong ma kiếm, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, trước đừng giết hắn. Vương Đằng bước đi tới, hướng về phía Dạ Vô Thường nói. Dạ Vô Thường không tiếng động, nhưng là nghe theo Vương Đằng phân phó, trong tay phong ma kiếm thu hồi lại, đưa tay đánh ra một đạo pháp lực, phong bế Diệp Thiên Trọng pháp lực, mang theo Diệp Thiên Trọng hạ xuống Vương Đằng trước mặt. Chương 532, thần phục hoặc là chết. Bây giờ biết sợ, hừ, biết sợ còn không mau thả ta. Thấy Dạ Vô Thường dừng tay, Diệp Thiên Trọng cho là mình lời nói đưa đến tác dụng, chấn nhiếp đến Vương Đằng đám người, lập tức liền ngạnh khí đứng lên, mở miệng nói, sợ, ha ha, chúng ta đều đã giết các ngươi Bắc Cực Cung mấy tên thần thông bí cảnh trưởng lão, chẳng lẽ còn sẽ để ý giết nhiều một cái. Vương Đằng suy cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Thiên Trọng trong ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Diệp Thiên Trọng, ta nghe nói qua tên ngươi, tư chất ngươi cùng thiên phú, xác thực coi như không tệ, tuổi còn trẻ, liền tu luyện tới thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, khó trách bị Bắc Cực Cung tuyển định làm phá cuộc người, bất quá ngươi suy nghĩ lại không tốt lắm sứ, ta để cho Vô Thường trước không giết ngươi, chỉ là muốn cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lại cho là chúng ta sẽ kiên kỵ. Bắc Cực Cung bị ngươi kia vài ba lời chấn nhiếp, nếu như chúng ta thật lo lắng các ngươi Bắc Cực Cung trả thù, sẽ còn chém chết Công Tôn Trường Thanh chờ người nào. Vương Đằng cười lạnh nói. Dạ Vô Thường trực tiếp xách Diệp Thiên Trọng đem tùy ý vứt trên đất. Diệp Thiên Trọng nghe vậy sắc mặt biến hóa, Vương Đằng lời nói tựa như cùng một chậu nước lạnh đưa hắn tưới tỉnh, hắn ngẩng đầu đảo mắt nhìn ở Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người, sau đó ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, ánh mắt lộ vẻ xúc động. Hít sâu một cái nói, ngươi kết quả là người nào, một cái đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả mà thôi, bên người lại tụ tập ba cái thần thông bí cảnh cao thủ, hơn nữa người này, thiên phú lại không kém gì ta là ai, Vương Đằng nghe vậy khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn chầm chầm Diệp Thiên Trọng đạo, biết ta tại sao để cho Vô Thường trước vội vã giết ngươi sao? Ngươi thiên phú cùng thực lực không tệ, nhưng mà tâm tính phương diện còn có chút rộn ràng, bất quá nhưng cũng là một khối thượng hạng ngọc thô chưa mài dũa, như ngươi vậy thiên tài, nếu là cứ như vậy chết, xác thực đáng tiếc. Vương Đằng nhàn nhạt nói, ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, trở thành ta tùy tùng, có thể sống tánh mạng, nếu không, chết. Ngươi nói cái gì? Ngươi để cho ta thần phục ngươi, đi theo ngươi. Diệp Thiên Trọng nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, giống như là nghe được thế gian tối cười ầm một dạng, không khỏi cười to lên. Chính mình ngút trời chi tư, chính là Bắc Cực cung chọn phá cuộc người, là đem tới hoang thổ hạo kiếp chúa cứu thế, cao quý bực nào cùng thân phận tôn quý, mà giờ khắc này, trước mắt cái này nho nhỏ đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, lại khẩu khẩu thanh thanh, muốn cho hắn thần phục, đi theo. Vương Đằng từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói, ngươi cảm giác mình thiên tư hơn người, ta không qua một cái nho nhỏ đạo cung bí cảnh vũ giả, không có tư cách cho ngươi đi theo. Diệp Thiên Trọng cười lạnh một tiếng, ngươi còn có chút tự biết mình, càng rỡ, càng đảm dám đối với công tử bất kính, muốn chết sao? Kinh Trập Kiếm Tôn cùng Linh Mục Kiếm Tôn, rối rít há mồm quát lớn, Dạ Vô Thường cũng mâu quang lưu chuyển, trong tay phong ma kiếm, treo ở Diệp Thiên Trọng đỉnh đầu. Diệp Thiên Trọng nhất thời biến sắc, nhưng là lại nghển cổ, lạnh lùng nói, hừ, lần này rơi vào trong tay các ngươi, coi như ta nhận tài, bất quá chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, cũng muốn để cho ta đi theo, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình, ta Diệp Thiên Trọng, chính là đem tới mảnh thiên địa này cứu thế chi chủ, các ngươi giết ta, chính là ở giết chính mình, các ngươi còn không biết sao, mảnh này hoang thổ, ở không lâu sau, tương hội nên đón một trận thiên địa hạo kiếp, đầy đủ mọi thứ, đều đưa hủy diệt, mà ta, chính là hạo kiếp phá cuộc người, là cứu thế chi chủ, các ngươi đụng đến ta một chút thử một chút, ngươi tìm chết. Thấy Diệp Thiên Trọng thái độ tùy tiện, Dạ Vô Thường mâu quang rung lên, trong tay phong ma kiếm liền muốn hạ xuống, Vương Đằng nhưng là đem nhấc tay một cái, ngăn lại Dạ Vô Thường. Vương Đằng nhìn Diệp Thiên Trọng, lắc đầu cười nói, phá cuộc người, cứu thế chi chủ, ha ha, Diệp Thiên Trọng, ngươi còn nói ta coi trọng chính mình, cũng không biết ngươi lại tính là gì, đối với trường hạo kiếp này, ta biết, có lẽ so với ngươi càng nhiều, cái gọi là phá cuộc người, mười đại tông môn tất cả tìm, ngươi nhưng mà Bắc Cực cung chọn phá cuộc người mà thôi, Vạn Kiếm Tông, Bắc Minh Dạy, Thiên Hải Tông, Huyền Linh Tông, Linh Tịch Tông, Tuyết Kiếm cung các loại, các đại tông môn cũng đã tìm được cái gọi là phá cuộc người, nhưng, chân chính phá cuộc người, chỉ có một, Dạ Vô Thường. Vương Đằng nhất chỉ Dạ Vô Thường, tiếp tục mở miệng nói, chính là dưới trướng của ta một tên tùy tùng, 5 tuổi tu đạo, 10 tuổi vào ngưng chân, 12 tuổi ngưng nguyên cương, 16 tuổi lột xác phàm, 19 tuổi vào tứ cực bí cảnh, 23 tuổi đăng vào tu sĩ điện đường, tấn thăng thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, đây còn là bởi vì hắn lúc trước tu luyện công pháp có thiếu sót, tàn khuyết không đầy đủ, nếu không, hắn bây giờ thành tựu, tương hội cao hơn, hắn, so với ngươi như thế nào? Diệp Thiên Trọng nghe vậy sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Dạ Vô Thường trong ánh mắt, hiện lên vẻ khiếp sợ, ngươi 23 tuổi liền bước vào thần thông bí cảnh, Dạ Vô Thường lãnh đạm tảo hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, có vấn đề sao? Diệp Thiên Trọng không khỏi hít sâu một cái, không nghĩ tới Dạ Vô Thường, lại 23 tuổi liền bước vào thần thông bí cảnh, hơn nữa, tu luyện hay là một môn tàn khuyết không đầy đủ công pháp, tư chất như thế, so với hắn, còn phải càng hơn một bậc, hắn Diệp Thiên Trọng, cũng là 24 tuổi, mới tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng, so với Dạ Vô Thường, còn phải trì một năm, mà hắn ở Bắc Cực cung, nhưng là một mực bị trọng điểm tài bồi, tài nguyên nghiêng về không nói, càng là lấy được danh sư chỉ điểm, con đường tu luyện một mảnh đường bằng phẳng, dưới tình huống như vậy, lại còn không kịp Dạ Vô Thường, hơn nữa mới vừa hai người giao thủ, hắn càng là suy vi ở Dạ Vô Thường trong tay, ngươi. Như thế thiên tư, tư chất như thế, vừa làm trở thành một cái tông môn phá cuộc nhân tài là, ngươi lại cam tâm đi theo cái này bất quá đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, Dạ Vô Thường kinh diễm, càng làm cho Diệp Thiên Trọng không hiểu, hắn quả thực không nghĩ ra, lấy Dạ Vô Thường thiên phú cùng tư chất, làm sao biết cam nguyện đi theo người khác, hơn nữa còn là một cái tu vi xa xa kém chính mình thiếu niên, bởi vì ta có thể để cho hắn trở nên mạnh hơn, ta có thể để cho hắn, chân chính đi về phía võ đạo điên phong, Vương Đằng nhàn nhạt nói, như đã nói qua, ngươi ngay cả dưới trướng của ta tùy tùng cũng không bằng, không biết ngươi ở trước mặt ta như vậy cảm giác ưu việt 10 phần, cái gọi là kia như vậy, liền dưới trướng của ta tùy tùng cũng không bằng, không biết ngươi lại có tư cách gì, nói mình là phá cuộc người, là tương lai thiên hạ cứu thế chi chủ, ngươi bây giờ mình cũng rơi vào trong tay của ta, sinh tử đều không khỏi chính mình, do ta nắm giữ, ngay cả mình đều không thể tự cứu, ngươi như thế nào cứu thiên hạ chúng sinh? Nói chi là phá cuộc người, cứu thế chi chủ, ta, Vương Đằng liên tiếp chất vấn, để cho Diệp Thiên Trọng không khỏi một trận cứng họng, sắc mặt âm tình bất định, thành thật mà nói, mới vừa vô thường cùng ngươi giao thủ, hắn căn chưa từng vận dụng toàn lực, ta truyền thụ cho hắn công pháp thần thông, hắn còn căn chưa từng vận dụng, nhưng mà thi triển hắn dĩ vãng tu luyện không lành lặn công pháp bên trong một môn kiếm pháp thần thông mà thôi, liền đem ngươi đánh bại, hai người các ngươi giữa chênh lệch, so với như ngươi tưởng tượng, có lẽ lớn hơn, liền hắn đều đi theo ta, ngươi còn có tư cách gì dè đặt, cự tuyệt, bất quá, ta là một cái rất sáng suốt người, ta cũng không phải làm khó ngươi, có hay không muốn theo đuổi theo ta, ngươi tự xem làm đi, Vương Đằng nhàn nhạt nói, sau đó hướng về phía Dạ Vô Thường thấp giọng phân phó nói, nếu như hắn cự tuyệt, liền không cần chần chờ, tại chỗ đánh chết, dứt lời, Vương Đằng liền xoay người, không hề đi xem Diệp Thiên Trọng, chương 533, thu phục Diệp Thiên Trọng. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Thiên Trọng trên trán nhất thời hiện ra từng đạo hắc tuyến, mí mắt không khỏi hung hăng giật mình, đây là không làm khó ta sao, cái này còn có đường xoay sở sao, ta dám nói cái không sao, Diệp Thiên Trọng khóe miệng co quắp một trận, yên lặng hồi lâu, có lẽ là nghĩ đến liền so với chính mình còn phải càng kinh diễm một ít Dạ Vô Thường đều trở thành Vương Đằng tùy tùng, Diệp Thiên Trọng cuối cùng hít sâu một cái, khuất phục ở Vương Đằng uy nghiêm bên dưới, ta nguyện ý thần phục, đi theo công tử, vừa nói, Diệp Thiên Trọng hướng về phía Vương Đằng bóng lưng, quỳ một chân trên đất, chắp tay bái nói, Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, xoay người lại thời điểm, vẻ mặt lại khôi phục bình thản, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm quỳ lạy ở trước mặt mình Diệp Thiên Trọng, đạo, ta muốn nhìn thấy ngươi thành ý, Diệp Thiên Trọng ánh mắt lóe lên, lúc này lập được thiên đạo lời thề, Vương Đằng nhưng là lắc đầu một cái, còn chưa đủ, Diệp Thiên Trọng nhất thời sắc mặt hơi đổi, yên lặng hồi lâu, sau đó hít sâu một cái, khẽ cắn răng, bước ra một giọt hồn huyết giao cho Vương Đằng. Vương Đằng nhận lấy hồn huyết, đem thu, thần tình vẫn như cũ uy nghiêm, nhàn nhạt nhìn Diệp Thiên Trọng một cái nói, rất tốt, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, tin tưởng ta, đi theo ta, sẽ không để cho ngươi hối hận. Diệp Thiên Trọng mặt xám như tro tàn, đường đường đệ nhất kỳ tài, 24 tuổi tấn thăng thần thông bí cảnh, hơn nửa thân là Bắc Cực cung chọn phá cuộc người, dưới một người trên vạn người, bực nào tôn quý, nhưng giờ phút này, lại luân vì người khác tùy tùng, hơn nửa đối phương, còn chỉ là một đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, hơn nửa tuổi tác vẫn còn so sánh hắn tiểu, nghe được Vương Đằng nói chuyện, hắn căn không có để ở trong lòng, hắn sở dĩ cuối cùng lựa chọn khuất phục, nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là đến từ với Dạ Vô Thường uy hiếp, đối với tử vong sợ hãi, đối với sinh khát vọng, nếu không, tùy ý Vương Đằng nói thiên hoa loạn trụy, hắn cũng không khả năng đáp ứng đi theo Vương Đằng, Vương Đằng biết Diệp Thiên Trọng cũng không cam lòng, cũng không phải là thật lòng thần phục cùng đi theo hắn. Mở miệng nói, ta qua ngươi mới vừa cùng Vô Thường giao thủ, thật sự thi triển thần thông, chính là tới dương thuộc tính thần thông, kỳ môn thần thông uy lực xác thực cường đại, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là Bắc Cực cung hạch tâm thần thông chứ, bất quá, môn thần thông này quá mức bá đạo, đối với thân thể ngươi, nhưng là một cái không nhỏ gánh vác, cho nên ngươi còn chiếu cố tu luyện nhục thân, nếu không mới vừa Vô Thường một kiếm kia, liền đủ để đưa ngươi tiêu diệt tại chỗ, nghe được Vương Đằng lời nói. Diệp Thiên Trọng lơ đễnh, cảm thấy Vương Đằng đoán ra bản thân chiếu cố luyện thể cũng không coi vào đâu, mới vừa Dạ Vô Thường một kiếm kia uy lực kinh người, nhưng là lại nhưng mà đưa hắn trọng thương, mà không thể đưa hắn tại chỗ chém chết, liền đủ để chứng minh hắn thân thể không bình thường, đi qua thiên truy bách luyện, về phần Vương Đằng đoán được hắn chiếu cố luyện thể nguyên nhân, chính là vì có thể chịu đựng thuần dương bất diệt đại pháp gánh vác, mặc dù để cho hắn hơi kinh ngạc, nhưng đây cũng nói không cái gì. Không đủ để làm người ta kinh ngạc, Vương Đằng nhàn nhạt tảo Diệp Thiên Trọng liếc mắt, đạo, ngươi ý nghĩ cũng không sai, thông qua luyện thể, cường đại thân thể, tới chịu đựng thuần dương bất diệt đại pháp đối với thân thể gánh vác. Bất quá đáng tiếc, ngươi luyện thể chi pháp, thực sự quá nông cạn, hiệu quả rất bình thường, hơn nữa, loại phương pháp này, cũng không thể giải quyết triệt để ngươi nỗi lo về sau, theo ngươi đối với thuần dương bất diệt đại pháp lĩnh ngộ càng sâu, ngươi đối với môn thần thông này, tu luyện tầng thứ càng cao, uy lực càng lớn, thân thể ngươi lại càng phát không thể chịu đựng, đến cuối cùng, hoặc là thân thể báo hỏng, hoặc là kết thúc đối với môn công pháp này tu luyện, môn công pháp này, chính là cho tới dương thuộc tính thể chất nhân tu luyện, ngươi cũng không phải là tới dương thuộc tính thể chất, khó có thể chịu đựng môn công pháp này cắn trả, nghĩ tưởng phải giải quyết nỗi lo về sau, duy có một cái biện pháp, Vương Đằng thẳng thắn nói đạo, biện pháp gì? Diệp Thiên Trọng không tự chủ được cởi miệng hỏi, bởi vì Vương Đằng đối với môn công pháp này thần thông biết, để cho hắn cảm thấy giật mình, tu luyện thuần dương chi thể, Vương Đằng mở miệng nói, mọi người đều biết, rất nhiều người, trời sinh tích chứa thể chất đặc thù, như thân ta, liền là bất diệt kiếm thể, loại thể chất này, gọi là tiên thiên thể chất, bẩm sinh, tích chứa trong cơ thể, chỉ chờ một bước ngoặt là được thức tỉnh, nhưng trừ tiên thiên thể chất, còn có một loại thể chất đặc thù, gọi là hậu thiên thể chất, hậu thiên thể chất, liền là thông qua những cách khác, phương thức, tu luyện mà thành thể chất, ngươi muốn tiếp tục tu luyện thuần dương bất diệt đại pháp, chỉ cần tu luyện ra một môn hậu thiên tới dương thuộc tính thể chất liền có thể, chỗ này của ta có một môn hậu thiên tới dương thuộc tính tu luyện chi pháp, có thể cùng ngươi thuần dương bất diệt đại pháp hoàn mỹ phù hợp, này thể chất, được đặt tên là thuần dương chi thể, Vương Đằng lời nói, nhất thời để cho Diệp Thiên Trọng đám người rối rít cả kinh, thể chất. Còn có thể hậu thiên luyện thành, mọi người rối rít giật mình không thôi, đánh vỡ bọn họ nhận thức, dĩ nhiên có thể, chỉ cần phương pháp thích đáng, liền có thể, hơn nữa, hậu thiên luyện thành thể chất, uy lực phương diện, thậm chí so với một ít tiên thiên thể chất, càng cường đại hơn, nhưng là lớn lên không gian, lại thì không bằng tiên thiên thể chất, Vương Đằng mở miệng giải thích, hậu thiên thể chất, luyện thành sau có thật sự cục hạn tính, lớn lên không gian không có tiên thiên thể chất như vậy tràn đầy vô hạn khả năng. Tiên thiên thể chất, có thể không ngừng đào trong cơ thể bí mật, sáng tạo thần thông, bí pháp, hoặc là đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, nhưng hậu thiên thể chất lại không được, hậu thiên thể chất thì tương đương với là một môn đơn độc thần thông, không có tiên thiên thể chất như vậy đa nguyên làm, nhiều mặt hướng không gian phát triển, chỉ có thể không ngừng lớn mạnh nhất thể chất tối cơ nguyên tố, cũng tỉ như thuần dương chi thể, sau khi luyện thành, là được cưỡi tới dương thuộc tính lực lượng. Hơn nữa đối với tới dương thuộc tính thần thông có cường đại uy lực tăng phúc cùng gia trì, nhưng là chỉ giới hạn ở đó, không cách nào lấy được càng nhiều phát triển. Bất quá coi như như thế, tu luyện ra một môn thích hợp hậu thiên thể chất, đối với thực lực bản thân cũng là không nhỏ gia trì. Nói nhiều vô ích, ta truyền cho ngươi tu luyện chi pháp, ngươi xem một chút liền biết. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng ý nghĩ động một cái, trực tiếp thông qua trong đầu Diệp Thiên Trọng kia một giọt hồn huyết, đem thuần dương chi thể tu luyện chi pháp truyền thụ quá khứ, thuần dương chi thể tu luyện chi pháp tràn vào Diệp Thiên Trọng trong óc, đại lượng tin tức lập tức liền tràn ngập Diệp Thiên Trọng thức hải, trong đầu hắn vô số phù văn thần bí bay vùng vụt, tổ hợp thành nhất thiên tu luyện chi pháp, trong lòng của hắn giật mình, liền vội vàng tĩnh tâm xem, trong nháy mắt cũng cảm giác được bản này tu luyện chi pháp bát đại tinh thâm, cảm giác trong đó huyền diệu, trong lòng lập tức rung động tột đỉnh, thuần dương chi thể, thế gian này lại có bực này tu luyện chi pháp, luyện thành hậu thiên thân thể, chưởng khống thuần dương lực, ta nếu luyện thành thuần dương chi thể, đến lúc đó ta cũng sẽ không lo lắng nữa thân thể không thể chịu đựng thuần dương lực cắn trả, có thể tứ vô kỵ đạn thi triển, hơn nữa, thuần dương chi thể đối với tới dương thuộc tính lực lượng, có cực lớn tăng phúc cùng gia trì, đến lúc đó, Diệp Thiên Trọng trong mắt tinh mang bạo thịnh, trọng rãi bắn về phía Dạ Vô Thường đạo, Dạ Vô Thường, đối đãi với ta luyện thành thuần dương chi thể, đến lúc đó chúng ta tái chiến qua, đến lúc đó, ta nhất định phải cọ rửa hôm nay bại tích, Dạ Vô Thường nhàn nhạt miệt hắn liếc mắt, tùy thời cung kính chờ đợi, chương 534, Hỏa Ma Hang. Diệp Thiên Trọng trong mắt chiến ý lẫm nhiên, sau đó ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, hít sâu một cái, hướng về phía Vương Đằng cung kính xá một cái, đa tạ công tử truyền pháp, ánh mắt của hắn có chút lóe lên, ý niệm trong lòng phân tranh tuôn. Vương Đằng không qua một cái đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, lại trong tay nắm giữ như thế nghịch thiên phương pháp, càng là có thể để cho Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, cùng với Dạ Vô Thường chờ thần thông bí cảnh cao thủ quyết một lòng đi theo, nếu như hắn còn không nhìn ra Vương Đằng bất phàm, hắn đời này liền sống uổng phí, hắn và Dạ Vô Thường, Kinh Trập Kiếm Tôn cùng với Linh Mục Kiếm Tôn đám người bất đồng, hắn biết mảnh này hoang thổ một ít bí mật, biết mảnh này hoang thổ, sắp có hảo kiếp hàng lâm. Biết 10 đại tông môn, cũng tìm phá cuộc người sự tình, bởi vì hắn chính mình, chính là Bắc Cực cung chọn phá cuộc người. Giờ phút này, trong lòng của hắn thậm chí không khỏi sinh ra một cái ý tưởng hoang đường, nếu như nói trên cái thế giới này, có ai có khả năng nhất là kia phá cuộc người, vậy người này, nhất định là chính mình người thiếu niên trước mắt này. Cái ý niệm này vừa ra, chính là Diệp Thiên Trọng mình cũng bị ý nghĩ này của mình dọa cho giật mình, nhưng là tỉnh táo lại nghĩ lại, lại phát hiện cũng không phải không có khả năng, liền chính hắn một Bắc Cực cung chọn phá cuộc người, còn có so với chính mình càng kinh diễm Dạ Vô Thường, cũng thành đối phương tùy tùng, như vậy hắn, vì sao không thể là kia phá cuộc người? Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trọng đối với thần phục Vương Đằng, coi như Vương Đằng tùy tùng một chuyện cũng chẳng phải mâu thuẫn, không sao, nhưng mà một môn luyện thể chi pháp mà thôi, không coi là gì sao, các ngươi nếu đi theo ta, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, dù sao đem tới, ta còn hy vọng có thể mang theo các ngươi đồng thời chinh chiến chư thiên. Vương Đằng khoát khoát tay, đối với Diệp Thiên Trọng cảm kích cũng không để ở trong lòng, chinh chiến chư thiên, nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Thiên Trọng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nhưng là nhưng cả kinh, chinh chiến chư thiên, ngắn ngủi này bốn chữ, cũng đã hiển lộ ra Vương Đằng giả tâm, cũng không phải là hoang thổ nhất cốc chi địa, mà là chí ở chư thiên, bây giờ nói những thứ này còn hơi quá sớm, chúng ta việc cần kiếp trước mắt, là chỉ có thể là tăng thực lực lên, làm bản thân lớn mạnh, ngươi nếu biết hoang thổ hạo kiếp buông xuống, như vậy cũng hẳn minh bạch, trường hạo kiếp này sẽ có liền đáng sợ, trường hạo kiếp này, phi phàm lực thật sự có thể ngăn cản, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, chính là trọn nhanh tăng thực lực lên, gia tăng ở trường hạo kiếp này bên trong tồn sống tiếp cơ hội, chỉ có sống sót, mới có tư cách nói còn lại, nếu không vạn kiếp bất phục, hết thảy thành không. Vương Đằng hít sâu một cái, nếu mới vừa Diệp Thiên Trọng đem hoang thổ hạo kiếp chuyện này nói ra, Vương Đằng dứt khoát đem việc này báo cho Dạ Vô Thường đám người, tốt để cho bọn họ cảm nhận được cảm giác bị áp bách, như thế càng cố gắng tu luyện, kiệt làm hết sức trở nên mạnh mẽ. Bất quá, Vương Đằng cũng không đem chính mình suy đoán cùng nhau nói ra, cũng không nói tới hạo kiếp phía sau điều khiển người, có thể là thần giới cường giả, bởi vì nếu là để cho bọn họ biết kia hạo kiếp phía sau là thần giới người ở điều khiển, chỉ sợ sẽ để cho bọn họ mất đi cuối cùng một phần hy vọng, cảm nhận được tuyệt vọng, bất lợi cho bọn họ tu hành. Nhưng dù vậy, nghe được Vương Đằng nói ra tân bí, Dạ Vô Thường đám người như cũ sợ hãi không thôi. 30.000 vòng tuổi trở về một lần, thiên địa lật đổ, đại thanh tẩy, Dạ Vô Thường bọn người vẻ mặt kinh hãi, trước đây căn không biết như vậy tân bí, những thứ này tân bí, chỉ có 10 đại tông môn biết được, căn sẽ không tiết lộ đi ra, lo lắng đưa tới khủng hoảng, đến lúc đó trật tự hỗn loạn, tình huống tương hội càng tệ hại, không sai, bất quá các ngươi cũng không nhất định lo lắng quá mức, chỉ phải cố gắng tu luyện, thực lực đạt đến tới trình độ nhất định, chúng ta liền có hy vọng phá cuộc mà ra. Vương Đằng trấn an nói, cho cùng bọn chúng hy vọng, nếu không đồ có áp lực, chỉ có thể đem người ép tan vỡ, có hy vọng, mới sẽ cho người cố gắng về phía trước động lực, được, những thứ này, các ngươi biết liền có thể, không phải xuất ra đi cùng người bên ngoài nói, nếu không sợ rằng sẽ dẫn được thiên hạ đại loạn. Vương Đằng nhắc nhở một câu, sau đó trở lại tự mình tiến tới mục đích, đi thôi, trừ hỏa ma hang, thu hỏa linh tinh thạch, ta phải nhanh một chút viên mãn đạo cung ngũ tạng, hỏa ma hang. Công tử, hỏa ma hang bây giờ không đi được, trước đây núi này hải ấn đưa tới dị tượng, đã kinh động hỏa ma trong hang hỏa ma thú, toàn bộ hỏa ma thú cũng đi ra hang, chúng ta một khi quá khứ, bị bọn họ phát giác, những thứ này hỏa ma thú, nhất định sẽ đối với chúng ta hợp nhau tấn công. Hỏa ma thú không giống với tầm thường hoang thú, thực lực cường đại vô cùng, hơn nữa vô cùng bạo lệ, cho dù chúng ta bên này có mấy tên thần thông bí cảnh tu sĩ, cũng không khả năng là đối thủ. Nếu là tiến vào hang, càng là sẽ gặp phải bọn họ vây chặt, hơn nữa ta bây giờ tao bị thương nặng, nghe được Vương Đằng phải đi hỏa ma hang, Diệp Thiên Trọng nhất thời biến sắc, liền bận rộn mở miệng nói, không sao, ta tự có biện pháp đối phó những thứ này hỏa ma thú. Vương Đằng trên mặt hiện lên một tia cười nhạt, cũng không thèm để ý. Công tử, thấy Vương Đằng cố ý phải đi hỏa ma hang thu hỏa linh tinh thạch, Diệp Thiên Trọng không khỏi có chút nóng nảy lên. Hắn thấy, Vương Đằng cố ý trừ hỏa ma hang, không thua gì là đi tìm chết, lấy bọn họ những người này thực lực, căn không thể nào là những thứ kia hỏa ma thú đối thủ, huống chi hắn bây giờ còn trọng thương trong người. Công tử, Diệp Thiên Trọng nói không sai, lấy thực lực chúng ta, đối phó một lượng đầu hỏa ma thú có lẽ không thành vấn đề, nhưng nếu là số lượng quá nhiều, chúng ta căn không phải là đối thủ, ứng phó không được, hơn nữa Kinh Trập cùng Diệp Thiên Trọng hiện tại cũng bị thương trên người, không bằng như vậy, công tử tạm thời chờ đợi ở đây. Ta cùng với Vô Thường đi trước hỏa ma hang, chờ cơ hội lẻn vào hang, đem hỏa linh tinh thạch lấy tới, công tử nghĩ như thế nào? Linh Mục Kiếm Tôn cũng có chút lo lắng nói. Vương Đằng khoát khoát tay, đạo, ta không đi, các ngươi chỉ sợ lấy không tôi lại linh tinh thạch, đi thôi, ta với các ngươi cùng đi. Vương Đằng trong lúc nói chuyện, đã bay lên trời, một người một ngựa hướng hỏa ma hang bay lên. Hỏa ma thú, là một loại vô cùng cường đại hoang thú, bất quá quả thật một loại vô cùng đặc thù hoang thú. Bọn họ lấy hoang thú thân thể, lại có thể thừa tái pháp lực, là hoang thú, nhưng cùng lúc nhưng cũng giống như là yêu tu, chỉ bất quá bọn họ không thể hóa thành hình người, nhưng không thể hóa thành hình người hỏa ma thú, lực lượng quả thật vô cùng cường đại, nắm giữ tới dương thuộc tính pháp lực, hơn nữa thân thể cường hãn, coi như là yếu nhất hỏa ma thú, đều có thể ngăn cản thiên nhân cảnh ngũ trọng tu sĩ toàn lực nhất kích, mà không bị thương chút nào. Thấy Vương Đằng đã bay lên trời, thẳng hướng hỏa ma hang bay đi, Dạ Vô Thường đám người không dám dừng lại, vội vàng đuổi theo đi, thủ hộ ở Vương Đằng bên người. Về phần Diệp Thiên Trọng trước đây bị Dạ Vô Thường phong ấn tu vi, cũng ở đây thần phục Vương Đằng sau, bị Dạ Vô Thường giải trừ. Hơn nữa Vương Đằng ban thưởng Diệp Thiên Trọng một chai chữa thương đan dược, ăn vào sau thương thế đã ổn định, đủ để tự đi bay trên trời. Đoàn người tốc độ rất nhanh, không cần thiết chốc lát, mọi người liền xuất hiện ở hỏa ma hang nơi ở. Chương 535, khuất phục hỏa ma thú. Trống, Vương Đằng đám người vẫn còn ở giữa không trung, chưa đến gần cùng hàng lâm xuống kia hỏa ma hang trước, rất nhiều hỏa ma thú chú ý tới Vương Đằng đám người ngự không bay tới, chính là lập tức tất cả đều thoang khởi đến, một đôi đỏ ngầu con ngươi, trong nháy mắt phong tỏa Vương Đằng đám người, trong ánh mắt, tràn đầy bạo lệ, hung tàn, mở ra miệng to như chậu máu phát ra từng tiếng làm người ta rợn cả tóc gáy trống giận tiếng, thanh âm xuyên kim nứt đá, chấn trong hư không gột rửa lên từng vòng. Gần sóng không gian, hỏa ma thú lĩnh đất ý thức cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa tính cách hung tàn bạo lệ, thấy Vương Đằng đám người, một ít hỏa ma thú, trực tiếp nhảy đứng lên, bay lên giữa không trung, ở giữa không trung chạy băng băng, không nói lời nào chính là hướng Vương Đằng đám người xông lên, lệ khí đằng đằng, không được, công tử cẩn thận, thấy những thứ này hỏa ma thú vọt tới, Linh Mục Kiếm Tôn đám người rối rít biến sắc, liền vội vàng kêu lên một tiếng, sau đó ngăn ở Vương Đằng trước người. Trong cơ thể pháp lực phun trào, giơ tay lên liền huy kiếm chém về phía những thứ này hỏa ma thú, xoẹt, hừng hực kiếm quang như là thác nước bay tiết đi, chém về phía những thứ kia đánh thẳng tới hỏa ma thú, thương thương thương, nhưng mà, những thứ này lăng lệ cường đại kiếm quang, trảm kích ở đó nhiều chút hỏa ma thú trên người, nhưng là tung tóe ra từng chuỗi rực rỡ tươi đẹp đốm lửa, giống như chém ở thần thiết, tiên kim chi thượng, nhưng mà ở da mặt ngoài, lưu lại một đạo đạo nhạt nhẽo vết tích, căng chưa từng tổn thương chút nào. Trống, ngược lại thì những thứ này hỏa ma thú khí thế hung hăng, giống như từng ngọn to lớn giống như núi cao đánh vào tới, để cho người kinh sợ, thật là mạnh thân thể lực phòng ngự. Dạ Vô Thường đều không khỏi cặp mắt đông lại một cái, hắn công kích sắc bén bá đạo, lại chưa từng tổn thương đến những thứ này hỏa ma thú chút nào, mặc dù mới vừa một kiếm này hắn còn chưa không tới kịp thi triển cường đại thần thông kiếm thuật, nhưng là uy lực cường đại như cũ. Vậy mà mặc dù như thế, cũng không có thể xuyên thấu phòng ngự. Công tử, chỗ này của ta có tán linh đan, chúng ta đi về trước thảo luận kỹ hơn, lợi dụng những thứ này tán linh đan, có lẽ có thể tạm thời hạn chế lại những hỏa linh này thú, cướp được hỏa linh thạch. Diệp Thiên Trọng vẻ mặt ngưng trọng nói, Dạ Vô Thường cùng Linh Mục Kiếm Tôn ngăn ở Vương Đằng trước người, kia xông lên phía trước nhất một con hỏa ma thú, giống như đạn đại bác một loại đập tới. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Dạ Vô Thường đồng thời thi triển phòng ngự kiếm thuật, đánh ra lưỡng đạo kiếm cương, ầm, rắc rắc, hai người thi triển ra kiếm cương, lại lần lượt nứt ra, không chịu nổi hỏa ma thú như thế cuồng bạo công kích, đầu này xông lên phía trước nhất hỏa ma thú, thực lực ở nơi này bầy hỏa ma thú chi bên trong có thế tính là nổi bật, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, đơn thuần như vậy đánh tới, chính là đụng bể Dạ Vô Thường cùng Linh Mục Kiếm Tôn hai người thi triển ra kiếm cương phòng ngự, thật là mạnh. Đầu này hỏa ma thú, chỉ sợ ít nhất đã tu luyện 500 năm, chúng ta không chống đỡ được, công tử, đi nhanh đi, Diệp Thiên Trọng không khỏi lần nữa kinh hô, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người cũng đều vẻ mặt biến hóa, sắc mặt ngưng trọng, đây vẫn chỉ là một con hỏa ma thú mà thôi, bọn họ cũng có chút không chống đỡ được, mà ở đầu này hỏa ma thú sau lưng, còn có ước chừng trên trăm đầu nhiều, nếu là những thứ này hỏa ma thú một loạt tới, bọn họ đem sẽ lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, nghiền thành thịt nát, nhưng mà không giống với Dạ Vô Thường đám người nóng nảy cùng kiên kỵ, Vương Đằng thần sắc như thường, ung dung như thường, hai tay tách ra ngăn cản ở trước người Dạ Vô Thường cùng Linh Mục Kiếm Tôn, lăng không đi đi lên phía trước, con ngươi chính giữa, một đạo đỏ thắm huyết quang đột nhiên hừng hực lên. Trong đầu, 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh đã âm thầm toát ra, một cổ khí tức đáng sợ uy áp từ trên người hắn toát ra. Kia một đôi đỏ thắm con ngươi chính giữa, lóe lên hung tàn, bạo lệ, lạnh lùng vô tình ánh sáng, so với những thứ này hỏa ma thú càng tăng lên, trên người, tản mát ra 10 đại thái cổ hung thú cường đại uy nghiêm, những khí thế kia khủng bố đánh vào tới hỏa ma thú, cảm nhận được Vương Đằng trên người đột nhiên hiện lên khí tức đáng sợ, trong nháy mắt tất cả đều ngừng thế xong, kia một đôi đỏ ngầu con ngươi, tất cả đều phong tỏa ở Vương Đằng trên người, trong ánh mắt lại toát ra vẻ sợ hãi, đây là tới tự sâu trong linh hồn sợ hãi, 10 đại thái cổ hung thú, đủ để chấn nhiếp thế gian hết thảy hung thú. Đầu kia một người một ngựa xông lên phía trước nhất, đem Linh Mục Kiếm Tôn cùng Dạ Vô Thường thi triển kiếm cương cũng đụng bể hỏa ma thú, giống vậy sợ hãi không thôi, nhưng là trong ánh mắt còn mang theo mấy phần vẻ kinh nghi, không hiểu người thiếu niên trước mắt này, rõ ràng là nhân loại, vì sao trên người sẽ có mãnh liệt như vậy thái cổ hung thú khí tức, hơn nữa, cổ hơi thở này, còn không chỉ một đạo, lui ra, Vương Đằng đỏ thắm mâu quang, soi ở nơi này đầu hỏa ma thú trên người, ánh mắt cùng đầu này hỏa ma thú đỏ ngầu ánh mắt đụng nhau, vô tận uy nghiêm khơi thông, ép tới, đầu này hỏa ma thú trong ánh mắt vẻ kinh nghi, nhất thời tan biến không còn dấu tích, hoàn toàn bị vẻ sợ hãi thay thế, nghe được Vương Đằng quát lớn, nó liền vội vàng hướng về sau thối lui, sau đó ở giữa không trung, quỳ xuống hướng về phía Vương Đằng quỳ lại, phía sau những còn lại đó hỏa ma thú, cũng toàn bộ đều rối rít quỳ mọc xuống, hướng về phía Vương Đằng quỳ lại, đồng phát ra từng tiếng nghẹn ngào gầm nhẹ. Chuyện này, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, cùng với Diệp Thiên Trọng đám người, thấy như vậy một màn nhất thời tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, há hốc mồm cứng lưỡi, bất minh sở dĩ, chuyện gì xảy ra, những thứ này hỏa ma thú, tại sao dường như đều rất sợ công tử, lại còn hướng về phía công tử quỳ xuống quỳ lạy, tại sao có thể như vậy, hỏa ma thú hung tàn bạo lệ, bất kỳ xâm nhập lĩnh vực sinh linh, cũng sẽ bị hung tàn nghiền giết. Hơn nữa những thứ này hỏa ma thú vừa mới còn đối với chúng ta khí thế hung hăng, liều chết xông tới, làm sao thấy được công tử sao, tuy nhiên cũng kinh sợ, Diệp Thiên Trọng há to mồm, cảm thấy có chút không thể tin, những thứ này hỏa ma thú, từng cái vô cùng cường đại, liền thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tu sĩ cũng muốn nhức đầu không thôi, không thể làm gì, kết quả Vương Đằng một cái đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, lại đem hết thảy chấn nhiếp, há mồm một tiếng quát lớn, liền để cho lui ra. Hơn nữa quỳ xuống hướng về phía Vương Đằng quỳ bái, mọi người trong lòng đối với Vương Đằng, không khỏi bộc phát cảm thấy kinh dị, phát hiện tự gia công tử, phản phất là không gì không thể, mà Vương Đằng càng kinh diễm, càng bất phàm, mọi người đối với Vương Đằng đi theo lòng, thì càng cố định, đi thôi, Vương Đằng không có hướng mọi người giải thích, bình thản mở miệng nói, liền bước đi về phía trước, những thứ kia hỏa ma thú nhìn thấy Vương Đằng đi tới, rối rít thối lui đến hai bên, cúi đầu không dám đối với Vương Đằng có phân nửa bất kính, Vương Đằng ung dung hướng hỏa ma hang đi tới, Dạ Vô Thường đám người đuổi theo Vương Đằng, từ những thứ kia hỏa ma thú bên người đi qua, vẫn như cũ hết sức chăm chú cảnh giác những thứ này hỏa ma thú, nhưng khi hỏa ma thú mặt, xông vào hang ổ A, hỏa ma thú lĩnh đất ý thức vô cùng cường đại, xông vào chỗ lĩnh vực cũng đã đủ để đưa tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ sát cơ, chúng ta bây giờ càng là trực tiếp ngay trước bọn họ mặt xông vào trong sào huyệt, nếu là những thứ này hỏa ma thú nổi gió, chúng ta tất cả đều chết không có chỗ chôn. Diệp Thiên Trọng chờ trong lòng người lo lắng bất an, một bên đi, một bên cẩn thận chú ý những thứ này hỏa ma thú phản ứng, chương 536, Hỏa Linh Tinh Thạch. Vương Đằng đối với lần này chính là cũng không có bao nhiêu lo lắng, 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn, đã hoàn toàn chấn nhiếp những thứ này hỏa ma thú. Ở 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn trước mặt, cho dù là ở cường đại hoang thú, cũng phải thần phục, bởi vì 10 đại thái cổ hung thú tương đương với hoang thú thủy tổ, đối với những khác toàn bộ hoang thú, có trên linh hồn uy áp mạnh mẽ, bất kỳ hoang thú đều không thể ngăn cản cổ uy áp này, mặc dù bây giờ, Vương Đằng trong cơ thể nhưng mà 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm, nhưng lại có 10 đại thái cổ hung thú linh hồn khí tức, cũng đã đủ để chấn nhiếp những thứ này hỏa ma thú. Căn không cần lo lắng những thứ này hỏa ma thú lại đột nhiên nổi lên, hỏa ma trong hang, nhiệt độ so với xích diễm sơn mạch còn lại bất kỳ địa phương nào cũng cao hơn nhiều lắm, cốt hơi thở nóng bỏng, cốt dân trào hỏa thuộc tính nguyên khí, nếu là ta có thể ở chỗ này tu luyện thuần dương bất diệt đại pháp, ta tu luyện hiệu suất tương hội làm ít công to, cảm thụ hỏa ma trong hang dân trào hỏa thuộc tính nguyên khí, Diệp Thiên Trọng nhất thời ánh mắt hừng hực, hắn đã tu luyện tới thần thông bí cảnh. Sở dĩ còn phải tới đây xích diễm sơn mạch tìm hỏa linh tinh thạch, liền là muốn mượn hỏa linh trong tinh thạch tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí, tu luyện chính mình thuần dương bất diệt đại pháp. Thuần dương bất diệt đại pháp chính là tới dương thuộc tính thần thông, bá đạo vô cùng, nếu là có thể có dư thừa hỏa thuộc tính nguyên khí phụ trợ tu hành, có thể làm ít công to, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Đi giữa, từng đợt tiếp theo từng đợt nóng bỏng khí lãng lăn lộn, trừ tu luyện thuần dương bất diệt đại pháp Diệp Thiên Trọng, tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt có chút thụ không, dường như muốn bị nóng bỏng khí lãng hòa tan, mọi người chỉ có thể rối rít vận chuyển lên trong cơ thể pháp lực, tiến hành ngăn cản. Vương Đằng bên người, Linh Mục Kiếm Tôn đánh ra một đạo pháp lực bình chướng, bao phủ ở Vương Đằng trên người. Không sao, điểm này nhiệt độ, ta còn có thể chịu đựng. Vương Đằng cự tuyệt Linh Mục Kiếm Tôn pháp lực bảo vệ. Hắn mặc dù tu vi cảnh giới không cao, nhưng là thân thể nhưng là không giống bình thường, thân thể cường độ, tại chỗ bất kể là Dạ Vô Thường, hay là đi đặc biệt tu luyện qua thân thể Diệp Thiên Trọng, cũng kém xa hắn, huống chi hắn trước đây không lâu, lại mượn thần lực nhân tử, bước đầu luyện thành bất diệt kim thân, đối với loại trình độ này cao ôn, hắn căng không thèm để ý xuống. Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn thấy vậy, không khỏi rối rít lộ vẻ xúc động. Nhất là Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người, càng là trong lòng kinh dị, nơi này cao ôn, ngay cả bọn họ đều phải muốn vận chuyển pháp lực ngăn cản, mà Vương Đằng thậm chí ngay cả chân khí đều chưa từng vận chuyển, lững thững nhàn nhã một dạng ung dung đi, giống như là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng như thế. Công tử quả nhiên không phải là so với thường nhân, vẫn chỉ là phàm nhân vũ giả cảnh giới, thậm chí còn chưa từng bước vào vạn tượng bí cảnh. Dĩ nhiên cũng làm đã tu luyện ra cường đại như thế thân thể, ngay cả là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, thân thể chỉ sợ đều không cùng công tử cường đại. Mọi người trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt càng phát ra kính sợ. Diệp Thiên Trọng cũng là vẻ mặt lộ vẻ xúc động, ánh mắt hừng hực, hắn trước đây toát ra ý nghĩ kia càng phát ra kiên định. Nếu như nói thế gian này thật có kia phá cuộc người, vậy người này thuộc về tự gia công tử Mạc Chúc. Mười đại tông môn lựa chọn cố định những thứ kia phá cuộc người, có ai có thể cùng tự gia công tử so sánh sao? Liền chính hắn, còn có so với hắn càng kinh diễm Dạ Vô Thường, cũng thành đối phương tùy tùng, hơn nữa đối phương triển hiện ra thủ đoạn cùng chuyện, càng là không giống bình thường, căn không phải người bình thường có thể làm được, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật hỏa ma thú, đều đang muốn kiêng kỵ hắn, đối với hắn quỳ bái, cái này quả thực có quá nhiều không tưởng tượng nổi. Hỏa ma trong động cuộc bộ không gian to lớn, vô cùng trống trải, ngự kiếm phi hành cũng không cần lo lắng sẽ đụng vào chướng ngại vật. Đoàn người hướng hỏa ma hang sâu bên trong bước đi, càng đi sâu vào, nhiệt độ càng cao. Một hồi lâu sau, một cổ kinh khủng nóng bỏng khí lãng lăn lộn mà. Cẩn thận, mọi người rối rít vẻ mặt rết một cái, Dạ Vô Thường thấp quát một tiếng, bay đến Vương Đằng trước mặt, trong tay phong ma kiếm nhanh chóng chém ra nhất kiếm. Đen nhánh kiếm quang giống như hắc động một dạng đem kia khí lãng xé sau, trực tiếp thôn vệ đi vào. Này cổ nóng bỏng khí lãng, nhiệt độ quả thực quá cao, dường như muốn đem hư không cũng hòa tan đi. Làm Dạ Vô Thường chém chết cái này khí lãng, mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng, vô số màu lửa đỏ tinh thạch, chất đống ở phía trước một cái màu lửa đỏ hồ dung nham bên trong. Không sai, ở trước mắt mọi người, nằm một mảnh hỏa hồng hồ dung nham nhiệt độ cao đáng sợ, rất nhiều hỏa linh tinh thạch chất đống thành tiểu sơn, đứng sừng sững ở giữa hồ nham thạch, hỏa linh tinh thạch, lại có nhiều như vậy hỏa linh tinh thạch, mọi người rối rít con ngươi co rụt lại, hỏa linh tinh thạch, mỗi một khối cũng giá trị liên thành, bên trong tích chứa có không gì sánh nổi tinh thuần cùng dày đặc cực phẩm hỏa thuộc tính nguyên khí, chính là tu luyện đạo cung tim, cùng với tu luyện hỏa thuộc tính thần thông tốt nhất tài nguyên, nếu là ta có thể ở chỗ này tu luyện, dùng không bao lâu, ta thuần dương chi thể là có thể luyện thành. Đến lúc đó thuần dương bất diệt đại pháp cũng có thể nhanh chóng tu luyện đại thành, đến lúc đó 10 đại tông môn thế hệ trẻ trao đổi đại hội, còn có ai là đối thủ của ta? Diệp Thiên Trọng hô hấp đều không khỏi trở nên nóng bỏng lên. Không nói những hỏa linh này tinh thạch, vẻn vẹn là chỗ này nóng bỏng hoàn cảnh, hồ dung nham bốn phía tràn ngập đại lượng dày đặc hỏa thuộc tính nguyên khí, là có thể để cho hắn tu luyện hiệu suất tăng lên một mảng lớn. Công tử, ta có thể hay không? Diệp Thiên Trọng không khỏi nhìn về phía Vương Đằng. Hy vọng Vương Đằng có thể ở chỗ này hơi chút lưu trú một đoạn thời gian, như thế hắn liền có thể đi theo ở chỗ này tu luyện Vương Đằng truyền thụ cho hắn thuần dương chi thể tu luyện chi pháp, chỉ cần luyện thành thuần dương chi thể, hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng thuần dương bất diệt đại pháp cắn trả, đến lúc đó thực lực thăng lên một mảng lớn, nơi này hoàn cảnh, xác thực rất không tồi, ta phải ở chỗ này tu luyện đạo cung ngũ tạng trung tâm bẩn, ngoài ra, nơi này hỏa linh tinh thạch số lượng, có chút vượt quá ta nghĩ rằng giống, nhiều như vậy hỏa linh tinh thạch, đủ ta đem khôi lỗi long, thăng tới nhị phẩm, Vương Đằng con ngươi chính giữa tinh mang bạo thịnh, khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Hỏa linh tinh thạch có thể dùng đến thăng cấp khôi lỗi long trung tâm nhiên liệu. Ngoài ra, Vương Đằng trên người còn có vô số tài liệu luyện khí, có thể dùng đến cường hóa khôi lỗi bạch long những bộ vị khác, đem khôi lỗi bạch long thăng tới nhị phẩm khôi lỗi long. Đến lúc đó, khôi lỗi bạch long uy lực tương hội tăng nhiều, chân có thể đối phó thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tu sĩ. Khôi lỗi cũng chia có cấp bậc, từ đến một cái chính, chia làm cửu phẩm, mà mỗi một phẩm lại tế phân bồn tầng thứ, theo thứ tự là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, đỉnh phong. Một con nhị phẩm hạ đẳng khôi lỗi long, sức mạnh lớn nhất có thể so với thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tam trọng tu sĩ. Nhị phẩm trung đẳng chính là đối ứng thiên nhân cảnh lục trọng, nhị phẩm thượng đẳng đối ứng thiên nhân cảnh cửu trọng, còn nhị phẩm đỉnh phong đủ để dễ dàng càn quét thiên nhân cảnh tu sĩ. Hạ, trung, thượng, đỉnh phong, bồn tầng thứ, tiền tam người cũng chỉ là lực lượng đạt tới đối ứng tu sĩ tầm thường tầng thứ, cũng không phải là có thể tùy ý nghiền giết đối ứng tầng thứ tu sĩ, nhưng đỉnh phong cấp bậc lại là có thể trực tiếp càn quét nghiền giết sở đối ứng cấp bậc tu sĩ. Chương 537, kế hoạch. Đây là nhị phẩm khôi lỗi long, nếu là tam phẩm khôi lỗi long là có thể đối kháng quy nhất cảnh cường giả, bất quá phải đem khôi lỗi bạch long lên tới tam phẩm cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, yêu cầu nhân tài quá nhiều, hơn nữa rất nhiều nhân tài khan hiếm. Vương Đằng hiện tại ở nắm trong tay rất nhiều tài nguyên, nhưng là cũng khó mà gặp đủ tấn thăng tam phẩm khôi lỗi bạch long nhân tài. Đây vẫn chỉ là một trong số đó, trừ cần số lớn nhân tài, còn cần hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian, khắc họa đại lượng trận pháp, khôi lỗi rồng. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Thiên Trọng nhưng là hơi sững sờ, hắn đến bây giờ còn cũng không biết Vương Đằng thân phận chân thật, bởi vì hắn cùng công tôn Trường Thanh thấy Vương Đằng thời điểm, Vương Đằng đã sớm thu hồi khôi lỗi bạch long, cũng chưa từng thấy đến Vương Đằng khôi lỗi bạch long. Hơn nữa Vương Đằng bây giờ đeo dịch dung mặt nạ, còn tu luyện liễm tức thuật dịch dung, cho nên Diệp Thiên Trọng đến nay không có nhận ra Vương Đằng thân phận. Vương Đằng không có nói nhiều, đi tới hồ dung nham ven hồ, cảm nhận được nơi này mãnh liệt hỏa thuộc tính nguyên khí, không khỏi ánh mắt trong vắt, quả nhiên còn nồng nặc hỏa thuộc tính nguyên khí, ở chỗ này tu luyện hỏa thuộc tính thần thông, xác thực sẽ làm ít công to, đây là một cái cơ duyên, không thể lãng phí. Vô Thường, Kinh Trập, Linh Mục, nơi này tu luyện hoàn cảnh hiếm thấy, các ngươi nếu đi theo ta đi tới nơi này, đó chính là ngươi môn tạo hóa, các ngươi cũng đi theo Diệp Thiên Trọng cùng nhau tu luyện thuần dương chi thể được, như thế, các ngươi cũng có thể hơn trưởng cầm một loại thủ đoạn, đem tới đối mặt hỏa thuộc tính pháp lực cao thủ, đối kháng cũng có thể dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa sau này các ngươi nếu là tự thân cũng phải tu luyện hỏa thuộc tính thần thông, cũng sẽ dễ dàng không ít. Vương Đằng suy tư một hồi, hướng về phía mọi người nói, tu luyện một môn hậu thiên thân thể, đối với Dạ Vô Thường chờ người mà nói, có lợi vô hại. Ngoài ra, Vương Đằng còn có một người khác cân nhắc, đó chính là đem tới, tốt để cho bọn họ tu luyện một môn tuyệt thế sát trận. Cửa này tuyệt thế sát trận, nhất định phải có giống nhau thể chất, mới có thể trưởng khống cùng cưỡi, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra nó uy lực. Trận này được đặt tên là Thiên Ý Tứ Tượng Lục Thần Trận. Đây là một cái vô cùng cường đại sát trận. Cái sát trận này, uy lực kinh khủng, ở tại thần giới, đều là một môn vô cùng đáng sợ sát trận. Liền thần vương cũng từng bị sát trận giết phạt qua. Bất quá, ban đầu tru diệt thần vương, chủ trì ngày này Ý Tứ Tượng Lục Thần Trận người, cũng là thần giới cường giả. Đối với kia tức sắp đến hoang thổ đại kiếp, phía sau thúc đẩy người, Vương Đằng đã suy đoán là thần giới cường giả trong bóng tối thúc đẩy, muốn phá cuộc mà ra, cuối cùng thế tất yếu cùng kia thần giới cường giả đánh cờ, tranh phong. Mặc dù, lấy bọn họ thực lực bây giờ, còn xa xa không có tư cách cùng thần giới cường giả đối kháng, nhưng Vương Đằng cũng không khả năng bó tay chờ chết. Ngày này Ý Tứ Tượng Lục Thần Trận, chính là Vương Đằng nói chuẩn bị trước một cái thủ đoạn. Thiên Ý Tứ Tượng Lục Thần Trận, tên chính giữa liền là có lục thần hai chữ, chính là không biết đến lúc đó có thể hay không lấy phàm nhân thân, lục lên đồng đầu. Vương Đằng cặp mắt khiếp lại, cái gì? Chúng ta cũng có thể tu luyện thuần dương chi thể sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, Dạ Vô Thường, Kinh Trập Kiếm Tôn đã linh một kiếm tôn nhất thời rối rít mắt sáng lên, không che giấu được kinh hỉ. Luyện thành một môn hậu thiên thân thể, bất kể nói thế nào đối với bọn họ đều là hữu ích vô hại. Đúng như Vương Đằng nói, nếu là bọn họ luyện thành thuần dương chi thể, sau này tu luyện hỏa thuộc tính thần thông thời điểm, tương hội dễ dàng rất nhiều, hơn nữa luyện thành sau uy lực cũng sẽ tăng nhiều, bị thuần dương chi thể gia trì. Ngoài ra, bọn họ luyện thành thuần dương chi thể sau, tự thân chính là tới dương thuộc tính thể chất, sau này gặp phải chống lại hỏa thuộc tính thần thông tu luyện giả, có thể trình độ nhất định miễn dịch, hạ xuống đối thủ đối với bọn họ uy hiếp, cho nên, nghe được Vương Đằng dự định cũng truyền thụ cho bọn hắn thuần dương chi thể tu luyện chi pháp, bọn họ dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi. Ngược lại Diệp Thiên Trọng, nghe được Vương Đằng lời nói, nhưng là không khỏi há mồm một cái, mặt đầy buồn rầu nhìn về phía Dạ Vô Thường. Hắn nguyên còn nghĩ mình luyện thành thuần dương chi thể sau, giải trừ thuần dương bất diệt đại pháp đối với thân thể của mình gánh vác, liền có thể toàn lực ứng phó đánh với Dạ Vô Thường một trận, tìm về hôm nay thua ở Dạ Vô Thường trong tay vùng. Nhưng bây giờ, nếu như Dạ Vô Thường cũng luyện thành thuần dương chi thể, đến lúc đó hắn thuần dương bất diệt đại pháp, đáp lời mà nói cũng sẽ không có lớn như vậy lực uy hiếp, muốn lấy lại danh dự, độ khó lớn tăng. Công tử, ta thức tỉnh huyền âm ám mạch, bây giờ pháp lực thuộc tính chính là băng hàn thuộc tính, tu luyện thuần dương chi thể có thể hay không có vấn đề gì? Linh Mục Kiếm Tôn chần chờ nói, hắn bây giờ coi như là băng hàn thuộc tính tu sĩ, mà thuần dương chi thể chính là chí dương chi thể, hắn lo lắng tu luyện thuần dương chi thể hội âm dương tương trùng. Không sao, ta nếu dự định cho ngươi cũng đồng thời tu luyện thuần dương chi thể, tự nhiên sớm liền nghĩ tới chỗ này, ta sẽ truyền cho ngươi âm dương thăng bằng phương pháp, đến lúc đó ngươi có thể âm dương kim tu, đồng thời chưởng khống âm dương hai loại sức mạnh, chuyện này đối với ngươi chỗ tốt vô cùng vô tận. Vương Đằng lời nói lập tức bỏ đi Linh Mục Kiếm Tôn băn khoăn, nghe Vương Đằng sẽ còn quá mức truyền thụ cho hắn âm dương thăng bằng phương pháp, trong lòng càng là vui mừng, đến lúc đó hắn âm dương kim tu, đồng thời chưởng khống đồng thời thuộc tính pháp lực, kia thực lực của hắn đem sẽ gia tăng thật lớn. Trên thực tế, ta một mực có một cái kế hoạch, đó chính là đưa ngươi một cái khác cái vũ mạch, rèn luyện thành tới dương thuộc tính vũ mạch, chỉ có đem ngươi làm đem một cái khác cái vũ mạch, rèn luyện thành tới dương thuộc tính vũ mạch, ngươi song sinh vũ mạch mới có thể chân chính phát huy ra uy lực lớn nhất, đến lúc đó tay phải là âm, tay trái là dương, chỉ cần thực lực ngươi đủ cường đại, ngươi thậm chí có thể làm được nghịch chuyển âm dương, thay đổi thời không, bất quá muốn làm một điểm này, đối với ngươi bây giờ mà nói còn kém xa. Tạm đã lâu không đi nói, Vương Đằng nhìn chằm chằm Linh Mục Kiếm Tôn đạo, hắn ban đầu quyết định thu Linh Mục Kiếm Tôn là tùy tùng, liền là muốn đưa hắn bồi dưỡng thành một cái chân chính vô thượng cường giả, đến lúc đó, cây rừng Kiếm Tôn sẽ là bị giết thượng thần giới một cái trợ thủ đắc lực, không chỉ là Linh Mục Kiếm Tôn, tại chỗ từng cái tùy tùng, hắn cũng có mưu đồ đi bồi dưỡng, trừ Kinh Trập Kiếm Tôn ra, Diệp Thiên Trọng cùng với Dạ Vô Thường hai người, cũng đều thiên tư trác tuyệt, tư chất vô song, có to lớn tiềm lực, lớn lên không gian to lớn, Vương Đằng có lòng tin đưa bọn họ hết thảy bồi dưỡng thành cường giả tuyệt thế, trở thành hắn chinh chiến chư thiên, đánh dẹp cổ lão tiên triều lúc, trong tay sắc bén nhất kiếm. Về phần Kinh Trập Kiếm Tôn, mặc dù tư chất tương đối Linh Mục Kiếm Tôn, Diệp Thiên Trọng, Dạ Vô Thường ba người mà nói, phải kém không ít, nhưng là cũng có giá trị bồi dưỡng, đối phương đạo tâm kiên định, đem tới nói không chừng có thể có tài nhưng thành đạt muộn, bất quá. Bất kể đối phương cuối cùng có thể đi tới một bước nào, Vương Đằng cũng đều không keo kiệt tài bồi. Những người này, nếu đều lựa chọn theo hắn, hắn cũng sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng bọn họ, mang của bọn hắn đi về phía đỉnh phong. Nói xong, Vương Đằng thần niệm động một cái, thuần dương chi thể tu luyện chi pháp, chính là phân biệt truyền vào Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn cùng với Dạ Vô Thường trong đầu. Ngoài ra, Vương Đằng còn quá mức truyền thụ Linh Mục Kiếm Tôn một môn âm dương thăng bằng thuật, để cho Linh Mục Kiếm Tôn có thể yên tâm tu luyện thuần dương chi thể, không có nỗi lo về sau. Chương 538, Xích Lân Long Xà. Lấy các ngươi tư chất, cộng thêm nơi này đậm đà hỏa thuộc tính nguyên khí, trong vòng nửa tháng, các ngươi hẳn liền có thể bước đầu luyện thành thuần dương chi thể, đến lúc đó ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một môn sát trận, đến lúc đó các ngươi xuống cố gắng nghiên cứu, nếu là có thể nắm giữ cửa này sát trận, lấy các ngươi bây giờ tu vi, chung nhau mở ra cửa này sát trận, coi như là so với thực lực các ngươi cao hơn hai cái đại cảnh giới kim đan cảnh tu sĩ cường đại, cũng có thể tiêu diệt, Vương Đằng bình tĩnh nói, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một cổ uy nghiêm, cùng với mãnh liệt sát phạt lệ khí. Cái gì? Có thể tiêu diệt cao hơn chúng ta hai cái đại cảnh giới, kim đan cảnh cường giả sát trận, nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời rối rít thất kinh, rung động trong lòng không dứt, đồng thời cảm thấy kinh nghi, thật có cường đại như vậy trận pháp sao? Kim đang cảnh giới cường giả, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, quân không thấy, Vạn Kiếm Tông Tông chủ Lâm Kinh Thiên, cũng chỉ là mới quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong mà thôi, từ đầu đến cuối không thể bước vào kim đang cảnh giới, bởi vì, muốn bước vào kim đang cảnh giới, quả thực quá khó khăn, khó hơn lên trời, mà cảnh giới này có lực lượng, cũng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, mà Vương Đằng, lại nói nắm giữ cửa này trận pháp, bọn họ liền sắp có được tiêu diệt kim đan cảnh giới cường giả lực lượng, đây chẳng phải là nói bọn họ chỉ phải nắm giữ cửa này trận pháp, bọn họ liền có thể vô địch hoang thổ, mười đại tông môn, cũng không làm gì được bọn họ. Trên lý thuyết mà nói, xác thực như thế, nhưng các ngươi nghĩ tưởng phải nắm giữ cửa này trận pháp, có thể không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, đừng nói là đem cửa này trận pháp hoàn toàn nắm giữ, coi như nhưng mà một người trong đó biên giác, các ngươi muốn tìm hiểu thấu đáo, đem nắm giữ, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, ta cho các ngươi tu luyện cửa này trận pháp, không phải vì đối phó mười đại tông môn, mà là nghênh đón kia tức sắp đến hạo kiếp, chuyện này quan mọi người chúng ta tánh mạng, không cho phép lơ là, các ngươi đến lúc đó, cần phải đem hết khả năng tìm hiểu, các ngươi tư chất cũng không yếu, ta cũng sẽ vì các ngươi chỉ điểm bến mê, giúp đỡ bọn ngươi giải thích, cho các ngươi mau sớm nắm giữ cửa này trận pháp, được. Chuyện này tạm thời đặt qua một bên, hay là đem trước mắt sự vật xử lý thỏa đáng ở nói về hắn, giải quyết hồ dung nham bên trong tai họa ngầm, các ngươi liền mỗi người bắt đầu tu luyện thuần dương chi thể, ta cũng phải tu luyện đạo cung ngũ tạng tim. Vương Đằng đột nhiên mâu quang một thắng, sắc bén mâu quang còn như đao kiếm một loại lăng lệ, chém vào hồ dung nham bên trong, kia nguyên bình tĩnh hồ dung nham, đột nhiên cổ động, màu lửa đỏ nham tương dũng động, từng cổ một khí lãng nóng bỏng lăn lộn, đó là cái gì? Dạ Vô Thường mấy người cũng rốt cuộc nhận ra được hồ dung nham phía dưới ẩn núp nguy cơ, rối rít ánh mắt đông lại một cái, ở đó hồ dung nham bên trong, nóng bỏng nham tương bên dưới, có một vệt bóng đen du động, sau đó đột nhiên, hồ dung nham bên trong một đạo màu lửa đỏ nham tương ngưng tụ thành cột nước phóng lên cao, cẩn thận, mọi người rối rít giật mình, liền vội vàng quay ngược lại, cột nước lần nữa trở về đi, hồ dung nham bên trong lại cuốn lên một cái to xoáy nước lớn, màu lửa đỏ nham tương dũng động. Uyumi trung tâm, một con màu lửa đỏ cự mãng nổi lên, kia một đôi đỏ ngầu con ngươi, nhìn chằm chằm mọi người, trên người vẫy cũng là đỏ tươi chói mắt, phát ra hào quang màu đỏ thắm, đầu cự mãng rất không bình thường, trên đầu lại sinh trưởng một đôi giống như huyết san hô một loại trong suốt trong veo lộc giác, thân ở sôi sùng sục trong nham tương, cả người tản mát ra đáng sợ linh khí uy áp, đây là cái gì rắn, lại sinh tồn ở trong nham tương, linh mục kiếm tôn đám người tất cả đều giật mình, mà lấy bọn họ kiến thức lại cũng không nhận ra đầu này xích xà thân phận. Rối rít kinh nghi bất định, ngược lại Vương Đằng, mâu quang hừng hực, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, đầu sinh lộc giác, toàn thân đỏ ngầu, vẫy như huyết ngọc một loại trong veo trong suốt, còn có dáng, chuyện này, lại là một con phản tổ xích lân long xà, làm sao biết, lần này giới, vẫn còn có xích lân long xà huyết mạch bảo tồn sao, Vương Đằng rung động trong lòng không dứt, đồng thời ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng lên. Chân chính xích lân long xà, ở tại thần giới đều là vô cùng nhân vật mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng 10 đại thái cổ hung thú tranh phong, cũng coi là 10 đại thái cổ hung thú đồng cấp bậc tồn tại. Năm xưa, xích lân long xà chi tổ, vào ở thần giới, nhanh chóng chiếm cứ thần giới một mảnh lãnh thổ, ở tại thần giới xưng vương xưng bá, phồn diễn sinh sống, Vương Đằng không nghĩ tới, ở nơi này hạ giới, lại còn lưu lại xích lân long xà huyết mạch. Dù sao, ở nơi này hạ giới, liền 10 đại thái cổ hung thú đều đã tuyệt tích, bất quá, đầu này xích lân long xà huyết mạch còn chưa không thuần túy, bất quá nhưng cũng vô cùng kinh người, đã phát sinh sự lại giống, trên đầu đã sinh trưởng ra một đôi huyết san hô ngọc một loại trong suốt đẹp đẽ lộc giác, thân thể vẫy cũng đã biến hóa, nhưng là hai cánh lại còn không có lột xác ra. Đây là bởi vì độ đậm của huyết thống không đủ, tê, xích lân long xà nghển đầu, phun ra nuốt vào đến lưỡi rắn. Hai khỏa đỏ ngầu như máu bảo thạch một loại ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng đám người, trên người truyền tới từng cổ một khí tức nguy hiểm, để cho Dạ Vô Thường, linh mục đám người rối rít vẻ mặt ngưng trọng, độ cao phòng bị, bất quá, đầu này xích lân long xà cũng không có đối với Vương Đằng bọn họ phát động công kích, nhưng mà nhìn chằm chằm Vương Đằng bọn họ, Vương Đằng đã nhìn ra, đầu này xích lân long xà vẫn còn nhỏ giai đoạn, trưởng thành xích lân long xà, thân dài trăm trượng, dáng to lớn. Mà trước mắt đầu này xích lân long xà, đem bàn khúc thân thể mở ra, ước chừng cũng bất quá 7-8 trượng, so với trăm trượng thành rắn, còn kém xa. Hơn nữa, đầu này xích lân long xà vẫn là lần đầu tiên thấy nhân loại tu sĩ, kia một đôi nhìn như hung tàn hai mắt đỏ ngầu bên trong, lóe lên vẻ hiếu kỳ, đánh giá Vương Đằng đám người, cũng không đối với bọn họ phát động công kích, cũng chớ khẩn trương, không nên khinh cử vọng động, khác chọc giận nó, đây là xích lân long xà. Dù là bây giờ còn nhưng mà ấu niên kỳ, nhưng nếu là nổi cơn giận, mọi người chúng ta cũng không đủ nó bữa ăn ngon. Vương Đằng dặn dò Dạ Vô Thường đám người, Mặc dù hắn người mang 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn, nhưng là xích lân long xà huyết mạch, không thể so với thái cổ hung thú huyết mạch yếu bao nhiêu, cơ hồ là đồng đẳng cấp tồn tại. Mặc dù trước mắt đầu này xích lân long xà huyết mạch cũng không thuần túy, còn không gọi được là chân chính xích lân long xà, nhưng là vương đằng cũng không có tuyệt đối nắm chặt, có thể giống như chấn nhiếp hỏa ma thú như vậy, chấn nhiếp nó, cho nên tốt nhất, cũng không cần chọc giận nó, nếu không phát động điên lên, chính mình 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm nếu là chấn nhiếp không nổi nó, vậy bọn nó hôm nay liền phải làm phiền, chớ nói chi là ở lại chỗ này tu luyện. Xích lân long xà, đó là vật gì? Dạ Vô Thường đám người nghe được Vương Đằng lời nói, quả thật rối rít nghi ngờ, căn chưa có nghe nói qua xích lân long xà, bởi vì xích lân long xà ở rất nhiều năm trước, cũng đã tiến vào thần giới, hạ giới căn khó mà tìm, mà hạ giới 30.000 năm liền một lần đại thanh tẩy, có liên quan xích lân long xà tin tức, đã sớm mai táng ở lần lượt đại thanh tẩy bên trong, đến bây giờ hoang thổ đã không có người nghe nói qua xích lân long xà loại này sinh vật cường đại. Chương 539, dụ bắt xích lân long xà. Vương Đằng không có hướng Dạ Vô Thường đám người qua giải thích thêm, mà là tiến lên đánh giá đầu này xích lân long xà. Đầu này xích lân long xà, để cho hắn rất là động tâm, nếu là có thể đem thu phục, kia trong tay mình không thể nghi ngờ lại vừa là nhiều lá bài tẩy. Hơn nữa, nếu là có thể đem đầu này xích lân long xà bồi dưỡng thành là chân chính xích lân long xà, trợ giúp tu luyện, đến lúc đó xích lân long xà tuyệt đối là một cái to lớn chiến lực. Hắn hướng phía trước một bước đi ra, Dạ Vô Thường bọn người khẩn trương nhìn chằm chằm xích lân long xà, trong cơ thể pháp lực dũng động, xúc thế đãi phát, một khi xích lân long xà có bất kỳ dị động, bọn họ liền sẽ lập tức xuất thủ, bảo vệ Vương Đằng. Vương Đằng trong tay nắm giữ bọn họ hồn huyết, nếu là Vương Đằng chết, bọn họ cũng sẽ cùng theo đạo tiêu người mất, dĩ nhiên không thể coi thường, huống chi bây giờ, bọn họ cũng đã chân chính quy tâm với Vương Đằng, nhất là Kinh Trập Kiếm Tôn cùng Cây Rừng Kiếm Tôn, đối với Vương Đằng trung tâm, không thể nghi ngờ. T. Thấy Vương Đằng tiến lên, xích lân long xà huyết bảo thạch một loại con ngươi lóe lên đỏ ngầu ánh sáng, trong miệng lưỡi rắn không ngừng phục ra hút vào, ánh mắt lập tức liền bị Vương Đằng tiến lên động tác hấp dẫn, trực câu câu nhìn chằm chằm nhìn chăm chú Vương Đằng, không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý. Vương Đằng giang hai tay ra, một cái lăng không ấn xuống, tỏ ý sau lưng Dạ Vô Thường đám người không cần phải lo lắng, đồng thời cũng là ở nói cho xích lân long xà không cần khẩn trương, biểu thị chính mình cũng không có ác ý. Hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, trong đầu cuồn cuộn lên trí nhớ cuồng triều, ở lục soát trong đầu liên quan tới xích lân long xà hết thảy tin tức, cùng với ngự thú phương pháp. Ngự thú phương pháp nói đơn giản chính là khống chế hung thú phương pháp. Trong đầu hắn cũng xác thực tìm thấy được chừng mấy loại ngự thú phương pháp, đều là Vô Thiên Ma chủ năm xưa sở được đến một ít ngự thú phương pháp. Bất quá những thứ này ngự thú phương pháp không nghi ngờ chút nào tất cả đều là thần thông bí pháp, là tu sĩ mới có thể nắm giữ pháp môn, hắn bây giờ căn không thể nắm giữ, nếu không lời nói, nếu là nắm giữ ngự thú phương pháp, là hắn có thể đối với thú loại tiến hành áp chế, từ đó đem khuất phục, thu làm thủ hạ. Đương nhiên, đối với một ít vô cùng cường đại hung thú, cho dù là nắm giữ ngự thú phương pháp, cũng khó mà đem áp chế thu phục, trừ phi thân thực lực cường hãn. Vương Đằng hiển nhiên không có điều kiện như vậy, hắn bây giờ căn không cách nào vận dụng những thứ kia cao minh ngự thú phương pháp, cũng chỉ đành buông tha lấy ngự thú phương pháp áp chế xích lân long xà tới thu phục nó dự định, ngược lại nghiên cứu xích lân long xà yêu thích, tập quán chờ khắp mọi mặt tin tức. Cuối cùng, Vương Đằng tìm được đối phương một cái sở thích, tiên kim. Xích lân long xà cực kỳ sở thích thôn phệ tiên kim, đối với tiên kim bên ngoài ưa chuộng. Sự phát hiện này để cho Vương Đằng không khỏi ánh mắt sáng lên, trên người hắn ngược lại có mấy khối tiên kim, bất quá đo không nhiều. Những thứ này tiên kim tất cả đều là luyện khí cực phẩm nhân tài, giá trị liên thành, vô cùng trân quý. Bất quá Vương Đằng giờ phút này nhưng là không có bất kỳ cất giữ, đem trong trữ vật giới chỉ mấy khối tiên kim, hết thảy xuất ra. Tiểu gia hỏa, nhìn ta một chút trong tay đây là cái gì? Vương Đằng trong tay nâng mấy khối tiên kim, kia xích lân long xà lâu dài ở chỗ này hỏa ma trong hang hồ dung nham bên trong, cũng chưa gặp qua tiên kim, nhưng tiên kim lại để cho nó có thể cảm giác được cám dỗ cùng khát vọng. Nhìn thấy Vương Đằng trong tay tiên kim, nó máu kia bảo thạch như thế hai con mắt lập tức liền toát ra ánh sáng sáng ngời, nhưng là cũng không có lập tức tiến tới góc mặt, có chút do dự, có chút có thể cảnh giác. Yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, những thứ này tiên kim, coi như là gặp mặt ta lễ. Thấy xích lân long xà trù trừ không tiến lên, Vương Đằng khẽ mỉm cười, lại lần nữa tiến lên một bước, giang tay ra, đem tiên kim từng điểm hướng xích lân long xà đưa tới. Có lẽ là bởi vì Vương Đằng thân thiết, cùng với Vương Đằng ban đầu đi qua huyết trì trui luyện, hấp thu trong huyết trì thái cổ hung thú tinh huyết sau, trên người bao nhiêu dính một ít hung thú khí tức, để cho đầu này còn nhỏ xích lân long xà đối với Vương Đằng không khỏi hạ thấp một ít cảnh giác, từng điểm đem đầu lại gần, nhưng cũng chưa hoàn toàn đến gần, há mồm phun một cái, lưỡi rắn giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt cuốn lên Vương Đằng trên tay nâng mấy khối. Tiên kim, liền đem quyển vào trong miệng, trực tiếp cắn nuốt, xích lân long xà chính là hỏa thuộc tính hung thú, năng lực tiêu hóa vô cùng kinh khủng, có thể tùy tiện hòa tan tiên kim, cho nên nếu như là người bị nuốt vào trong bụng, kia ngay lập tức sẽ phải bị dung hóa thành tro bụi, ngay cả là tu sĩ cường đại, nếu như bị xích lân long xà nuốt vào trong bụng, cũng kiên trì không bao lâu, sẽ bị luyện hóa hết. Xích lân long xà một cái nuốt trọn Vương Đằng lấy ra mấy khối tiên kim sau, một đôi hồng bảo thạch một loại trong ánh mắt vẻ cảnh giác giảm ít một chút, ánh mắt lại hướng Vương Đằng xem ra, mâu quang chớp động, há mồm phát ra hí, giống như là ở hỏi Vương Đằng có còn hay không như vậy tiên kim. Thấy xích lân long xà đối với chính mình phòng bị hạ xuống, Vương Đằng trên mặt nhất thời toát ra vẻ tươi cười, vội vàng hướng Diệp Thiên Trọng đám người chào hỏi, nhanh, trên người bọn họ có tiên hay không kim. Đem tiên kim cũng xuất ra. Tiên kim mặc dù trân quý, bất quá Diệp Thiên Trọng chính là Bắc Cực cung chọn phá cuộc người, hơn nữa thiên tư trác tuyệt, ở Bắc Cực cung địa vị cực cao, có thể nói là dưới một người trên vạn người, từ hắn lần này đi ra, có thể trực tiếp mang theo mấy cái Bắc Cực cung trưởng lão đồng hành, cũng có thể thấy được, hắn tài sản dĩ nhiên là vô cùng phong phú, nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Thiên Trọng không do dự, liền vội vàng từ trữ vật giới chỉ chính giữa lấy ra đại lượng tiên kim, ước chừng mười mấy khối, cộng lại hơn trăm cân tiên kim, giá trị vô lượng, bất quá giờ phút này Diệp Thiên Trọng cũng không có đau lòng những thứ này tiên kim, đem hết thảy giao cho Vương Đằng, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn, cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn mặc dù không giống như Diệp Thiên Trọng đen đuổi như vậy dựa vào tông môn, nhưng là dầu gì là thần thông bí cảnh tu sĩ, trên người ít nhiều gì cũng gom một ít tiên kim, tới là dự định thu tập mời người hỗ trợ luyện chế linh kiếm sử dụng, bất quá Dạ Vô Thường cơ duyên xảo hợp lấy được Phong Ma Kiếm, những thứ này tiên kim liền là không đất dụng võ, về phần Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn, cũng từ thần kiếm vườn lấy được hai cái linh kiếm, những thứ này tiên kim giống vậy chưa từng dùng đến, giờ phút này nhiều chút tiên kim hết thảy hội tụ cho Vương Đằng. Vương Đằng lần này không có một lần tính đem các loại tiên kim cho xích lân long xà nuốt vào, mà là từng khối đút đồ ăn cho nó, đây chính là tiền đặt cuộc, hắn vẫn chờ dùng những thứ này tiên kim tới thu phục xích lân long xà đâu rồi, nếu là duy nhất toàn bộ cho nó, kia trong tay hắn coi như thiếu một cái tiền đặt cuộc. Tiểu gia hỏa, ta lần này đi ra chưa mang quá nhiều tiên kim, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta đi, ta có thể cho ngươi gom đại lượng tiên kim, cho ngươi nuốt. Vương Đằng đem một quả tiên kim ném ra, kia xích lân long xà lưỡi rắn lập tức bay ra ngoài, vô cùng tinh chuẩn đem quyển vào trong miệng, trực tiếp thôn vệ, sau đó lại nháy con mắt, mặt đầy mong đợi nhìn Vương Đằng, nhìn chầm chầm Vương Đằng trong tay còn lại tiên linh canh kim, thế nào, đi theo ta đi, thế giới bên ngoài có thể so với một phe này nho nhỏ hồ dung nham bát ngát nhiều, ta sẽ cho ngươi tìm vô số tiên kim, vừa nói, Vương Đằng lắc lư trong tay tiên kim, trên mặt mang thân thiết nụ cười, dần dần cảm ứng, chương 540, thu phục xích lân. Nghe Vương Đằng cám dỗ lời nói, xích lân long xà như bảo thạch linh động trong mắt to toát ra từng tia hướng tới vẻ, Vương Đằng thấy kỳ ý động, liền vội vàng sấn nhiệt đã thiết nói, ta chẳng những sẽ cho ngươi tìm tiên kim cho ngươi thôn vệ, sẽ còn truyền cho ngươi tinh luyện huyết mạch phương pháp, trợ giúp ngươi lột xác thành chân chính xích lân long xà, không chỉ như thế, ta còn truyền cho ngươi thế gian tối công pháp đính cấp, mang ngươi tung hoành thiên hạ. Nghe được Vương Đằng nói có thể giúp đỡ tinh luyện huyết mạch, xích lân long xà con ngươi nhất thời nhưng nồng nhiệt mút, hừng hực huyết sắc mâu quang bao phủ Vương Đằng, kỳ tình tự rõ ràng trở nên có chút kích động lên. Đầu này xích lân long xà mặc dù vẫn chỉ là ấu niên kỳ, nhưng là phát sinh sự lại giống, huyết mạch chi lực thức tỉnh, đạt được bộ phận núp ở xích lân long xà trong huyết mạch truyền thừa trí nhớ, biết rõ mình huyết mạch còn chưa không thuần túy, cũng không lột xác thành chân chính xích lân long xà. Muốn lột xác thành chân chính xích lân long xà, nhất định phải đem huyết mạch tinh luyện đến tuyệt đối thuần túy mức độ, mà hắn nhưng cũng không nắm giữ tinh luyện huyết mạch bí pháp. Tinh luyện huyết mạch bí pháp, đừng nói là hoang thổ, chính là ở toàn bộ thần hoang đại lục, thậm chí là giỏi mắt thần giới, đều là vô cùng thưa thớt, chỉ có rất ít một chút người nắm giữ. Vô Thiên Ma Chủ trùng hợp là một cái trong số đó, hắn ngang dọc thần giới, trở thành thần giới một trong bá chủ, càng quét vô số cường địch, lấy được vô tận tài nguyên, tài sản, cùng với đủ loại truyền thừa. Hí khà dết dết khí dết dết dết, Xích Lân Long Xà trong miệng phát ra tiếng âm thanh tiếng hí, ở hướng Vương Đằng hỏi, là có hay không có thể giúp nó tinh luyện huyết mạch, trợ giúp nó thành là chân chính Xích Lân Long Xà, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta nói hết thảy các thứ này cũng sẽ thực hiện. Vương Đằng mở miệng nói, trong lúc nói chuyện, lại ném một quả tiên kim quá khứ, Xích Lân Long Xà le lưỡi đem quyển vào trong miệng, nó đúng là vẫn còn có chút đơn thuần, căn chưa từng giải trừ qua nhân loại vũ giả cùng tu sĩ. Vì vậy đối với Vương Đằng nói những lời này, lại là không có quá nhiều hoài nghi, nghe tới Vương Đằng chắc chắn có thể giúp nó tinh luyện huyết mạch, Xích Lân Long Xà chính là ngâm nga một tiếng, sau đó trực tiếp há mồm, lại đem chính mình nội đan phun ra. Màu đỏ thẫm nội đan, tản ra hòa hợp thần bí huyết quang, vô cùng đẹp đẽ, chính giữa tản ra lực lượng cường đại ba động, này cái nội đan, đối với tu sĩ, hoặc là vũ giả, đều là một cái to đại cơ duyên, nếu có thể tương kỳ luyện hóa, thực lực nhất định có thể chợt tăng, nhưng Vương Đằng lại lắc đầu một cái, đem nội đan đẩy trở về đạo, ta không muốn ngươi nội đan, ta chỉ muốn ngươi một giọt hồn huyết. Trong lúc này đang đối với Xích Lân Long Xà quá trọng yếu, mất đi nội đan Xích Lân Long Xà, thực lực tương hội giảm nhanh, hơn nữa lâm vào suy yếu bên trong. Vương Đằng thu phục Xích Lân Long Xà, chính là nhìn trúng thực lực cường đại, còn có to lớn lớn lên không gian, nhìn trúng tính dẻo, nếu là đoạt kỳ nội đan, đầu này Xích Lân Long Xà với hắn mà nói liền không có giá trị gì. Xích Lân Long Xà nghe vậy đem nội đan nuốt trở về, chần chờ sơ qua, sau đó mi tâm một giọt đỏ tươi huyết dịch bay ra ngoài, phiêu hướng Vương Đằng. Vương Đằng đem thu đứng lên, trong nháy mắt, Vương Đằng cùng Xích Lân Long Xà giữa, liền nhiều một phần liên lạc chặt chẽ, có thể thông qua giọt này hồn huyết, rõ ràng cảm nhận được Xích Lân Long Xà tâm tình chập chờn. Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, không nghĩ tới chuyến này thu hoạch thật không ngờ phong phú. Chẳng những tìm đến như vậy một cái thượng cấp tu luyện hoàn cảnh, lấy được đại lượng hỏa linh tinh thạch, càng là còn thu hoạch một con Xích Lân Long Xà. Mặc dù đầu này Xích Lân Long Xà vẫn chưa có hoàn toàn lột xác, nhưng là lại cực lớn lên không gian, chỉ cần dùng tâm bồi dưỡng, đem tới nhất định có thể tỏa hào quang rực rỡ. Rất tốt, ngươi đã lựa chọn ta, ta cũng sẽ không nuốt lời, những thứ này tiên kim, tất cả thuộc về ngươi. Vương Đằng mặt đầy hừng hực nụ cười, cầm trong tay còn sót lại tiên kim, hết thảy vứt cho Xích Lân Long Xà. Xích Lân Long Xà vui sướng đem một cái nuốt vào, từ hồ dung nham bên trong bay ra ngoài, vờn quanh ở Vương Đằng quanh thân. Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn bốn người giờ phút này toàn bộ đều có chút ngẩn người, nhìn đầu này đưa dài tám trượng đỏ ngầu đại xà, giờ phút này thân mật vờn quanh ở Vương Đằng bên người, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Cái này thì thu phục, bọn họ cũng cảm thấy có chút khó tin, như vậy một con nhìn hung tàn vô cùng nguy hiểm Xích Lân Long Xà, dĩ nhiên cũng làm bị Vương Đằng mấy câu nói, cộng thêm mấy khối tiên kim liền cho thu phục, lại cam tâm tình nguyện đem chính mình hồn huyết giao ra. Đầu này rắn vẫn còn ấu niên kỳ, hơn nữa hẳn còn chưa từng ra khỏi lửa này ma hang, tâm tư còn rất đơn thuần, đối với nhân loại cảnh giác chưa đủ, cho nên mới khinh địch như vậy liền bị công tử thu phục đi. Linh Mục Kiếm Tôn trên mặt cũng hiện lên nụ cười, hắn bây giờ đối với Vương Đằng trung thành cảnh cảnh, thậm chí có thể nói là quyết một lòng. Vương Đằng thu phục một con Xích Lân Long Xà, đây là chuyện tốt, hắn tự nhiên cũng cao hứng theo. Được, uy hiếp giải trừ, các ngươi bây giờ liền mỗi người tìm một chỗ tu luyện thuần dương chi thể đi. Vương Đằng hướng về phía Linh Mục Kiếm Tôn đám người nhàn nhạt phân phó một câu, sau đó liền nhìn về phía Xích Lân Long Xà đạo, ta cũng nên thực hiện lời hứa, trợ giúp ngươi tinh luyện huyết mạch. Xích Lân Long Xà nghe vậy nhất thời cặp mắt tráng phóng ánh sáng sáng ngời, to lớn đại não đại thân mật đi từ từ Vương Đằng, bất quá nó dáng quả thực hơi lớn, hơn nữa lực lượng kinh người, cọ Vương Đằng suýt nữa dưới chân không vững té ngã trên đất. Ta bây giờ muốn truyền thụ cho ngươi một môn bí pháp này có thể giúp ngươi không ngừng nhắc đến luyện ngươi huyết mạch trong cơ thể lực, đem ngươi làm huyết mạch chi lực ngươi đạt tới nhất định độ dày, ngươi liền có thể tiến hành lột xác, trưởng thành lên thành chân chính Xích Lân Long Xà. Bất quá tinh luyện huyết mạch không phải là một sớm một chiều sự tình, cần thời gian, tiến hành theo chất lượng. Vương Đằng mở miệng nói, sau đó tâm niệm vừa động, đem tinh luyện huyết mạch bí pháp, thông qua trong óc Xích Lân Long sắc hồn huyết, truyền thụ cho Xích Lân Long Xà. Xích Lân Long Xà trong đầu lập tức liền hiện ra tinh luyện huyết mạch bí pháp, đại lượng tin tức ở trong đầu của nó cuồn cuộn. Một hồi lâu sau, Xích Lân Long Xà mâu quang dính, há mồm không ngừng hí, lộ ra hưng phấn vô cùng. Hiển nhiên là phát hiện Vương Đằng truyền thụ cho nó bí pháp, thật có dùng. Vương Đằng khẽ mỉm cười, đạo, được, ta cũng nên cho ngươi làm cái tên, ta sau này liền kêu ngươi Xích Long được, Xích Lân Long Xà, thật ra thì còn chưa phải là ngươi tiến hóa điểm cuối, mặc dù Xích Lân Long Xà thủy tổ, có thể cùng 10 đại thái cổ hung thú sóng vai, Xích Lân Long Xà huyết mạch, cũng vô cùng cường đại, có thể so với 10 đại thái cổ hung thú, nhưng trên thực tế, các ngươi Xích Lân Long Xà, so với chân long, còn hơi kém hơn một đường, hơn nữa, bất kể là Xích Lân Long Xà nhất tộc, hay lại là 10 đại thái cổ hung thú bên trong chân long, cũng còn không phải là các ngươi điểm cuối, ở các ngươi trên, còn có viễn cổ tổ long, cùng với hỗn độn hình rồng, chính là thế gian toàn bộ long cùng rắn lột da biến hóa chi điểm cuối. Nó đại biểu các ngươi long cùng rắn hai tộc, tối chung cực lực lượng, chẳng qua hiện nay thiên hạ, hỗn độn hình rồng sớm đã trở thành lịch sử, cho dù là viễn cổ tổ long, đều đã không thể nhận ra, cũng biến mất không thấy gì nữa, không biết tung tích. Các ngươi Xích Lân Long Xà thủy tổ, có lẽ có hy vọng tấn thăng viễn cổ tổ long, mà ngươi, mặc dù bây giờ khoảng cách những thứ này còn rất xa xôi, nhưng là làm coi đây là mục tiêu, Vương Đằng mở miệng nói. Xích Lân Long Xà nghe vậy phát ra khẽ kêu, trong ánh mắt lộ ra khao khát cùng vẻ kiên định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.